Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chú ý của Inomoto Azusa đã dồn hết lên người Hanada Saharuner, cũng may là lúc này quán cà phê đang vắng khách, không thì cô sẽ vì phân tâm mà phạm phải sai lầm gì đó mất. Anh Amuro, anh nói xem có phải vị khách kia còn đang chờ một người khác không? Inomoto, Amuro Turu đã lau dọn phòng bếp xong đứng ở phía sau quầy bar. Anh nhìn Hanada Saharuna đang ngồi trên ghế dài uống nước chanh, đúng lúc đối phương lấy di động ra xem. Amuro Turu thấy cô chỉ mở khóa điện thoại lên, cũng không làm gì nữa, rất nhanh liền đoán ra mục đích của cô. Chắc vậy, vị khách kia vừa mở điện thoại lên xem giờ. Inomoto Azusa che mắt lại. Thật luôn, vậy không phải là một chân đạp bốn thuyền sao? Những người trước đã thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi, giờ thì đến người thứ năm. Còn dư ba ngày cuối tuần là để nghỉ ngơi hả? Nói mới thấy cô ấy rất biết kết hợp làm việc với thư giãn đấy chứ. Amuro Turu thấy Inomoto Azusa oán thán thì không nhịn được cười khổ. Nhưng dù sao thì anh cũng có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của cô. Rốt cuộc thì vị khách kia thật sự đúng là rất lăng nhăng. Ngay lúc này, chuông gió cửa quán cà phê vang lên. Đến rồi, Inomoto Azusa lập tức tỉnh táo lại, cô. Xoạch. Một tiếng quay đầu nhìn về phía cửa. Xin chào quý khách, giọng của cô rất lớn, thậm chí còn có một phần bị vỡ, biểu hiện rõ ràng nội tâm kích động của cô. Người ngoài cửa hiển nhiên bị sự nhiệt tình tiếp đón này làm cho hoảng sợ, đơ ra một lát rồi mới hướng về phía hai người gật gật đầu. Đối phương là một người đàn ông trưởng thành ngoài 30 tuổi, mặc âu phục đeo giày da, tóc vuốt gọn chỉnh tề, mang gọng kính màu vàng, cả người tản ra một loại khí chất ưu tú. Hanada Saharuna. Số 1, vẫn ra dáng lưu manh giả danh tri thức đấy. Luật sư lòng dạ hiểm độc. Số 35, Hanada, học cách khen đi rồi hẵng phát biểu nhé. Hanada Saharuna. Số 1, ông tự nhìn ID của mình, sau đó soi vào lương tâm mà xem. Chẳng lẽ ông không xứng với cái từ này sao? Luật sư lòng dạ hiểm độc. Số 35, bà nói quá có lý, tôi không còn gì để phản bác. Xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Người đàn ông còn chưa dứt lời, đã bị cô gái đối diện hắt cho một cốc nước vào mặt. Giọt nước trong suốt men theo cằm chảy xuống đất, cậu còn nếm được một chút vị chanh tươi mát. Ồ, thì ra là nước chanh. Inomoto Azusa bị việc bất ngờ xảy ra làm cho hoảng sợ, trố mắt ra nhìn Hanada Saharuna. Đây là làm sao vậy? Luật sư lòng dạ hiểm độc. Số 35, Hanada. Bà hất cũng quá nhanh rồi đấy, tốt xấu gì cũng phải thông báo một tiếng chứ hả? Hanada Saharuna, số 1, lớp trưởng nói, muốn có được sự chân thực trong diễn xuất thì phải hành động bất ngờ. Nói thật, làm như này vui vờ lờ, cảm ơn đã hợp tác nhé. Lòng dạ hiểm độc luật sư, số 35, làm ơn đi, đừng có nói với người như với đồ ăn như vậy được không? Còn nữa, tôi cảnh cáo bà, không nên mơ tưởng tấm thân này của tôi. Bà không phải gu tôi đâu. Hanada Saharuna, số 1, xin lỗi đi, làm như ông là loại tôi thích ấy. Đừng nói tôi không nghĩ sẽ ngủ với đàn ông ở thế giới này, ngay cả khi tôi có ý định trải nghiệm cuộc sống của người trưởng thành đi nữa thì cũng sẽ chỉ tìm soái ca tóc vàng ở bên quầy bar kia thôi, ok. Đấy mới là loại tôi thích. Người đàn ông mặc vest nghe vậy nhìn về phía quầy bar, thấy rõ bộ dạng thanh niên tóc vàng thì dừng một chút. Cậu quay lại liếc Hanada Saharuna bằng một ánh mắt đầy ý vị. Luật sư lòng dạ hiểm độc. Số 35, Hanada, bà đúng là cái loại háo sắc liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanada Saharuna không hiểu, cho rằng đối phương đang châm chọc cô đã diễn trò hài vương trước mặt soái ca mà còn có can đảm tán tỉnh người khác. Đúng là đồ mặt dày. Cô không vui bĩu môi, một lần nữa tiến vào trạng thái diễn xuất. Vì thế liền bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu chân tướng. Anh đến muộn 5 phút. Hanada Saharuna đặt mạnh ly thủy tinh trống không lên bàn, cả khuôn mặt lạnh tanh. Có phải anh không thèm để tôi vào mắt đúng không? Giọt nước trên mặt người đàn ông rơi trên đất, tụ thành một vũng nước nhỏ. Inomoto Azusa theo bản năng cầm lấy chiếc khăn lông dành cho khách lên, lại phân vân không biết có nên bước ra vào lúc này hay không. Cô thấp thỏm nhìn về phía Amuro Turu. Hy vọng được vị đồng nghiệp vạn năng này chỉ điểm. Amuro Turu nhẹ nhàng lắc đầu với cô. Đây là việc giữa tình nhân. Tạm thời xem như là tình nhân đi. Tóm lại là hai vị khách này có mâu thuẫn tình cảm, lúc này mà bước ra ngoài chỉ làm bọn họ cảm thấy xấu hổ. Inomoto Asusa kiềm chế đứng im tại chỗ, ngay sau đó cô hỏi. À, anh Amuro này, vừa rồi vị khách nam kia hình như nhìn thoáng về phía chúng ta. Anh nói có phải anh ta cần giúp đỡ gì không? Anh ấy không gọi chúng ta, chắc là không phải đâu. Nơi này là chỗ công cộng, bị hát nước trước mặt mọi người, người bình thường ít hay nhiều cũng sẽ theo bản năng mà để ý ánh nhìn của người khác. Amuro Turu nhắc nhở, cô Azusa, đừng nhìn chằm chằm khách hàng nữa. Inomuro Azusa đáp lại, cô quay đi làm bộ dọn dẹp, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà hướng về phía hàng ghế kia. Amuro Turu bó tay với tinh thần ăn dưa mạnh mẽ của đồng nghiệp mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhận ra còn một tiếng nữa là đến giờ cao điểm tan tầm, liền bắt đầu chuẩn bị menu cho bữa tối. Thật sự xin lỗi, vừa rồi mải bàn chuyện với khách hàng. Người đàn ông mặc vest vừa rút khăn tay ra lau mặt vừa giải thích. Hanada Saharuna ngắt lời, tôi cho anh giải thích sao? Ai bảo anh mở miệng? Cô nói vô cùng ngang ngược. Rõ ràng tôi hẹn anh lúc 4:30 mà. Thế nhưng anh lại đến muộn 5 phút. Anh căn bản không quan tâm cuộc hẹn này. Không thì vì sao anh dám đến muộn? Trước đó em có nói là đừng đến sớm quá. Tôi nói không thể đến trước giờ hẹn anh liền không đến trước. Vậy tôi nói anh không được đến muộn. Tại sao anh lại không nghe? Hanada Saharuna giật lấy khăn tay đối phương đang dùng để lau mặt ném xuống đất, gằn từng chữ. Quỳ xuống xin lỗi, Inomoto Azusa lập tức không ngồi yên được nữa. Còn bắt người ta quỳ xuống, quá đáng thật đấy. Hơn nữa chính mình mới đang ngoại tình mà. Cô không nhịn được siết chặt nắm tay. Câu này vừa cất lên, Amuro Turu đang nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu cũng phải nhăn mày lại, một lần nữa hướng ánh mắt về ghế dài. Đúng lúc này, người đàn ông mặc vest đặt tập công văn xuống chỗ ngồi, nhìn tư thế có vẻ như đang định quỳ xuống thật. Amuro Turu nhịn không được mở miệng, vị khách này, anh còn chưa can ngăn xong, liền thấy người đàn ông đã bổ nhào vào Hanada Saharuna, ôm lấy cẳng chân cô, cọ cọ mặt lên. Thích quá đi, trên bộ mặt vốn nghiêm túc hiện lên sắc đỏ ửng nhộn nhạo, hoàn toàn là bộ dáng say mê. Amuro Turu nhắm mắt ngậm miệng, xoa xoa huyệt thái dương. Trong giây lát lý giải được tâm trạng. Không hiểu nổi thế giới này nữa. Của Inomoto Azusa, anh, Amuro, anh ta, bọn họ. Inomoto Azusa trợn mắt há mồm. Cô lắp bắp liên hồi cũng không nói đủ được câu. Đây, cái này không phải là S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chữ M kia đến chết cô cũng phát ra được thành tiếng. Cô đúng là đồ ngốc mà. Vì cái gì còn không tự hiểu ra chứ? Rõ ràng vừa rồi đã bị vả mặt 3 lần còn muốn thêm lần thứ 4. Vốn dĩ cho rằng vấn đề của vị khách kia là lăng nhăng thôi. Không ngờ đạp thuyền trên thuyền còn có cả biến thái. Vị khách này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cô ấy là đầu bếp sao? Làm thế nào mà có thể tạo ra được mỗi con cá một vị khác nhau? Hoàn toàn không trùng lặp như vậy. Hanada Saharuna bên này nhịn xuống da gà nổi lềnh bềnh cùng cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Dùng chân đá văng người đàn ông mặc vest ra. Ghê tởm muốn chết, tôi bảo anh quỳ xuống xin lỗi, không phải để anh tự hứng. Đồ con lợn vô dụng này, Hanada Saharuna. Số 1, mẹ nó tại sao ông lại rút phải thân phận luật sư máu M vậy hả? Giờ trông tôi có khác gì cái đồ biến thái máu S không? Luật sư lòng dạ hiểm độc. Số 35, bà nghĩ tôi muốn lắm sao? Tôi cũng rất khổ sở mà, vì để không bị OOC, mỗi ngày tôi đều phải buộc dây thừng bên dưới lớp quần áo này. Hanada Saharuna, số 1, câm miệng, tôi không muốn lưu lại trong não hình ảnh đáng khinh đấy. Tôi cũng lười cùng anh nói lời vô nghĩa, sau này ngoại trừ thứ 5 tuyệt đối không được liên lạc với tôi. Không được gọi điện cũng không được nhắn tin, nghe hiểu chưa đồ ngu xuẩn. Hanada Saharuna lộ ra biểu tình chán ghét, cô dùng ngón tay chỉ về phía cửa. Xong rồi thì cút đi, đã rõ, chủ nhân, người đàn ông mặc vest nhanh nhẹn nhặt khăn tay lên. Cầm lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng rời quán cà phê. Trước khi đi, cậu còn vứt cho Hanada Saharuna một ánh mắt. Tôi đi rồi, còn lại bà tự mình mà giải quyết. Đầy vui sướng khi người gặp họa, Hanada Saharuna chỉ biết đố kỵ đến chết với luật sư lòng dạ hiểm độc có thể chuồn trước. Hiện giờ cô một chút cũng không dám nhìn về phía quầy ba, cũng không muốn biết Inomoto Azusa và soái ca tóc vàng kia đang dùng ánh mắt gì nhìn mình. cũng chẳng muốn quan tâm họ đang nghĩ gì nữa, cô chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui vào thôi. Hanada Saharona nhịn xuống xúc động muốn che mặt lại, liều mạng dùng móng tay cào mặt bàn. Vãi cực không, vốn nghĩ một chân đạp năm thuyền, nam nữ ăn cả đã đủ rồi, vì cái gì bộ sưu tập cá của cô còn có cả loại máu M này nữa hả? Hiện tại cô đã từ hải vương tiến hóa thành biến thái hải vương. Đây có phải Pokemon đâu, tại sao phải cho cô cái bắp siêu cấp tiến hóa này làm gì? Hải vương Hanada Saharona, siêu cấp tiến hóa, biến thái hải vương máu S Hanada Saharona. Hù hù, trâu bò lắm phải không? Phải không? Phải không? Cái đồ hệ thống chó má rác rưởi kia. Tao với mày thề không đội trời chung. Đúng lúc này, chuông gió quán cà phê lại vang lên. Hanada Saharona ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn về phía người tới. Cách chương.